Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 195. Sợ người khác biết, lại sợ người khác không biết. Tin tức tam yếu làm là, tính chân thực, thời gian hiệu lực tính, tầm quan trọng, giải trí tin tức tam yếu làm là, tính giải trí, thời gian hiệu lực tính, tính chủ đề. Ký giả truyền thông dùng di động hoặc là laptop hiện trường viết bản thảo. Buổi họp báo kết thúc, bài viết cũng theo gặp chư các tạp chí lớn bình đài. Đương nhiên, hiện tại tuyên bố chủ yếu là một chút internet truyền thông bình đài. Giấy báo, tạp chí chờ bài viết còn cần thời gian. Đây cũng là giấy báo cùng tạp chí đại lượng nguyên nhân tử vong. Mất đi thời gian hiệu lực tính truyền thông vật dẫn. Nơi nào còn sống không gian? Mọi người trên điện thoại di động, trên máy vi tính cùng ở khắp mọi nơi trên màn hình TV đều đã đem mới nhất phát sinh lớn nhỏ sự tình thu hết vào mắt. Nơi đó còn có lại dùng tiền mua tạp chí. Cơ trưởng Tiên Sinh khởi động máy buổi họp báo. Tô Âm Bạch khởi nguyên vai diễn người yêu hiện trường thân mật chuyển động cùng nhau. Cơ trưởng Tiên Sinh sắp khởi động máy. Tô Âm cùng Bạch Khởi Nguyên đem đập tiêu chuẩn lớn hôn hí, Bạch Khởi Nguyên Tô Âm kịch mới cơ. Trưởng Tiên Sinh quay, Khổng Khê lời đồn bạn trai Trần Thuật vì biên kịch. Theo những thứ này sáng mù người nhãn cầu tin tức tiêu đề xuất hiện tại đều đại áp trang đầu chói. Mắt vị trí, chủ sáng nhân viên tiếp nhận truyền thông quần thăm video cũng đồng thời tuyên bố đi ra. Bạch Khởi Nguyên, Bạch Khởi Nguyên. Trong lòng chúng ta tốt nhất Bạch Khởi Nguyên, Tô Âm thật đáng yêu a, ôm đi nhà chúng ta tiểu tiên nữ. Trời ạ, Bạch Khởi Nguyên bên người nam nhân kia là ai a? Làm sao có thể lớn lên đẹp mắt như vậy? A, ta sau này sẽ là hắn fan. Trên lầu, nam nhân kia gọi là Lý Như Ý, nhà chúng ta Như Ý vừa mới xuất đạo, mời các tiểu tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn nha. Sao Bạch Khởi Nguyên kém xa, ghét nhất lớn lên thành dạng này nam nhân, bất nam bất nữ, một chút nam nhân khí khái đều không có, trên lầu có bệnh a, đều hoa nhập đều mát, ngươi không thích, nhưng là chúng ta ưa thích, có thể hay không nhắm lại ngươi miệng thúi, ngoặc kép chấm chấm, chẳng ai ngờ rằng, trận đầu nước bọt chiến lại là bởi vì Lý Như Ý dẫn phát. Hồng nhan họa thủy, cổ nhân thật không lừa ta. Lý Như Ý mặc dù là một giới tân nhân, nhưng là cơ trưởng Tiên Sinh bộ kịch này bên trong nam số 2. Tại kịch bên trong vai diễn Bạch Khởi Nguyên đáng tin huynh đệ. Cũng là ái tình mạnh mẽ người cạnh tranh. Nói một cách khác, hắn muốn tại kịch Trung Hòa Bạch Khởi Nguyên sức diễn với nhau. Cái này khởi điểm phi thường cao. Công ty tư nguyên cho cũng phi thường tốt, nếu như bộ kịch này có thể bạo đỏ, sợ là hắn phần dưới bộ phim liền trực tiếp chạy nam số 1 đi. Thì liền đã xuất đạo đã nhiều năm lấy tới không qua sai thành tích Lâm Vũ mới chỉ có thể vai diễn. Nam số 3, cái này khiến Lâm Vũ rất là bất mãn, nghe nói còn tại đông chính cao tầng qua kia nói qua khá hơn chút nói nhảm. Lý Như Ý là nam số 2, tự nhiên muốn đứng tại Bạch Khởi Nguyên bên người. Bạch Khởi Nguyên là chủ sáng bên trong hoàn toàn xứng đáng vị. Cái kia Lý Như Ý chí ít cũng coi là cái. Càng trọng yếu là Lý Như Ý ngũ quan thật sự là quá mức tinh xảo lập thể. Thân cao chân dài, lãnh liệt cao ngạo, đứng ở nơi đó thì có một loại cùng nó người không hợp nhau cảm giác. Ở hiện trường đều là soái ca mỹ nữ, nói hắn, hạc giữa bầy gà. Điều này hiển nhiên là không thực tế, nhưng là, bởi vì hắn cái này một phần cùng nó người hoàn toàn khác biệt khí chất. Thoáng cái đem hắn cho nổi bật đi ra. Sau đó, vô số nguyên bản bởi vì Bạch Khởi Nguyên Tô Âm mà đến đám fan hâm mộ giống như là phát hiện bảo. Tàng bé trai đồng dạng phát hiện Lý Như Ý. Lý Như Ý nhan trị, Lý Như Ý khí chất, Lý Như Ý trải qua, bao quát Lý Như Ý bị Nhạc Hải đóng băng bí sự. Lý Như Ý video trực tiếp lúc hát những ca khúc đó. Lý Như Ý hậu viện đoàn đội, toàn tâm toàn ý, các loại. Đột nhiên liền bị người cho lật ra đến. Hiện ra tại những cố tình đó giải hoặc là ngẫu nhiên chú ý mọi người dưới mí mắt. Lý Như Ý đỏ, một chút từ khóa hot trên bảng đột nhiên xuất hiện một đề tài. Hình dạng thường thường Lý Như Ý. Hình dạng thường thường Cổ Thiên Lạc là một cái thẳng. Phim truyền hình Viên Nguyệt Loan Đao bên trong. Cổ Thiên Lạc vai diễn Đinh Bằng Khách đến thăm sạn uống rượu. Bởi vì giết chết mấy cái giang hồ ác nhân mà bị trên lầu mấy cái người trong giang hồ soi mói. Bên trong một người lời kịch là, nhưng là nhìn hắn bộ dáng thường thường không có gì lạ. Phối hợp câu này lời kịch là một chương Cổ Thiên Lạc tấm kia tuấn mỹ vô cùng chuyển mặt. Khi đó chính là Bạch Cổ Nhan trị đỉnh phong thời kỳ. Cùng Kim Thành Vũ, Ngô Ngạn Tổ, Tạ Đình Phong bọn người điện ảnh và truyền hình hình ảnh trở thành ngàn vạn thiếu nữ liếm bình. Phong Phúc Lợi, hiện tại một chút phía trên xuất hiện hình dạng thường thường Lý Như Ý, cái đề tài này. Chứng minh có rất nhiều fan đem lúc này Lý Như Ý cùng vừa mới xuất đạo lúc Cổ Thiên Lạc nhan trị. Đặt song song, đương nhiên, hắc Cổ Thiên Lạc càng có nam nhân mùi vị. Cái đề tài này vừa mới bắt đầu xuất hiện lúc là đang 20 mấy tên. Sau đó hỏa tốc tăng lên, một đường leo lên đến 3 hạng đầu. Sắp xếp tại vị thứ 2 là Tô Âm Bạch Khởi Nguyên muốn vai diễn người yêu. Sắp xếp tại vị thứ nhất là Khổng Khê lời đồn bạn trai. Là Trần Thuật cũng đỏ, người đỏ thị phi nhiều. Cho nên Trần Thuật cũng đồng dạng đưa tới một trận mục nước đại chiến. Mà lại, trận chiến tranh này ảnh hưởng càng thêm rộng khắp, thời gian càng thêm lâu dài, nguyên nhân gây ra cũng là cái kia chủ sáng nhân viên quần thăm video. Có ký giả hỏi thăm Trần Thuật cùng Khổng Khê ở giữa quan hệ. Chẳng khác gì là lại một lần nữa đem Trần Thuật cùng Khổng Khê ở giữa lời đồn lại ném đi ra sao một lần, Khổng Khê đám fan hâm mộ nhìn thấy đoạn này đối thoại. Tự nhiên cái thứ nhất biểu đạt vẻ bất mãn, người ngồi tại nhà, nồi từ trên trời đến, không muốn lôi kéo nhà chúng ta nữ thần xào nhiệt độ. Cảm ơn, đúng đấy, Khổng Khê tiểu tỷ tỷ chính tại trong núi sâu quay phim. Các người còn không nguyện ý buông tha nàng. Mời mọi người chú ý tiểu tỷ tỷ nghịch lân, Trần biên kịch đều nói cùng tiểu tỷ tỷ là bằng hữu quan hệ. Những ký giả kia còn không nguyện ý buông tha bọn họ. Có hết hay không a? Tô Âm muốn xào nhiệt độ muốn điên a. Ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên, Khổng Khê đám fan hâm mộ đối Tô Âm cùng Bạch Khởi Nguyên vô cùng không hài lòng. Tưởng rằng nhà bọn hắn muốn xào cơ trưởng tiên sinh nhiệt độ. Cho nên mới một lần lại một lần đem cùng chuyện này hoàn toàn không có quan hệ Khổng Khê cho vứt ra. Tô Âm cùng Bạch Khởi Nguyên fan tự nhiên không vui, cũng từng cái nhảy ra trung tâm hộ chủ, nhà chúng ta Bạch gia mới khinh thường xào nhiệt độ đây. Khổng Khê là làm sao lên, các người những người này tâm lý không có đếm sơ qua. Các người Bạch gia khinh thường xào nhiệt độ, nhà chúng ta tiểu tiên nữ cứ vui vẻ ý. Tô Âm tâm tư đơn thuần. Mới không giống một ít người tâm tư như vậy tối tăm. Trước đó là ai lôi kéo Khổng Khê xào lời đồn, hiện tại hoàn toàn coi như người không việc gì một dạng. Ngụy Quân Tử chấm chấm. Lần này chiến tranh vô cùng phức tạp. Lớn nhất bắt đầu trước là Khổng Khê fan đả kích hiện trường những phóng viên giải trí đó. Sau đó một chút fan ngộ thương Tô Âm cùng Bạch Khởi Nguyên. Bạch Khởi Nguyên cùng Tô Ngọn nguồn fan lập tức ra sân phản kích. Chẳng khác gì là Khổng Khê fan đại chiến Bạch Khởi Nguyên cùng Tô Âm fan. Không nghĩ tới đánh lấy, Tô Âm fan cùng Bạch Khởi Nguyên fan lại nội chiến lên. Ba nước đại chiến, không gì hơn cái này. Thang Đại Hải trước tiên cho Trần Thuật gọi điện thoại tới. Một chút cũng không che giấu chính mình tâm tình kích động. Nói ra, Trần Thuật, lửa, ngươi lửa, Lý Như Ý cũng lửa, hai người các ngươi đều lên top search, một cái đệ nhất, một cái thứ ba, nói thế nào? Ta lúc đó nói thế nào? Chúng ta cái này nho nhỏ đom đóm nhất định sẽ phóng ra thái dương một dạng ánh sáng. Thang Đại Hải, thậm chí đắc ý muốn gánh thơ. Nói ra, bài kia thơ là nói thế nào? Người xông phá hắc ám ràng buộc. Người nhỏ bé, nhưng cũng không nhỏ bé. Bởi vì vũ trụ ở giữa hết thảy ánh sáng, đều là người thân nhân. Đúng hay không? Chúng ta đom đóm công ty muốn cất cánh. Lần này liền muốn nhất phi trùng thiên. Người trước lau một chút ngụm nước. Trần Thuật nói ra, đối diện dừng lại một lát. Thang Đại Hải cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sát qua, làm sao ngươi biết ta có ngụm nước? Ngươi một kích động thì dễ dàng phun nước miếng. Trần Thuật nói ra, Thang Đại Hải lại muốn cùng Trần Thuật tuyệt giao. Bởi vì hắn cảm thấy mình ở trước mặt hắn không có tôn nghiêm. Để sách lược bộ làm phương án, là thời điểm đem đom đóm công ty đẩy ra đi. Trần Thuật nói ra, lần này lửa là đom đóm công ty nghệ sĩ, nhưng là đom đóm cái tên này còn có chút lạ lẫm. Đem đom đóm cùng Lý Như Ý buộc chung một chỗ, sau đó đem công ty tên tuổi cũng cho khai hỏa. Dạng này công ty nó mấy cái ký kết tân nhân cũng liền nhiều một ít cơ hội. Ta minh bạch, Thang Đại Hải vừa cười vừa nói, ta đã an bài bọn họ làm phương án. Đúng, ngươi không tiện ra mặt a? Không tiện, Trần Thuật nói ra, ta vẫn là đông chính bộ phận thiết kế phó tổng giám đây. Ai, đáng tiếc, Thang Đại Hải thở dài, nói ra, công ty thiếu một lá vương bài, nếu là có thể đem ngươi cũng đồng thời đẩy đi ra. Đom đóm công ty thì một lần là nổi tiếng. Một cái đang hot biên kịch, một cái siêu cấp tân nhân, ai còn dám xem nhẹ chúng ta? Không nên gấp gáp, Trần Thuật cười vấn đề, ngươi nếu như làm như thế, để đông chính mặt mũi đặt ở nơi nào? Đã còn cầm lấy đông chính lương bổng, vẫn là muốn bận tâm công ty thể diện, ta chính là như vậy nói chuyện. Thang Đại Hải cười ha hà, nói ra, các ngươi còn không có kết thúc à? Không có đâu, Trần Thuật nói ra, còn đang uống rượu, Thành, vậy không làm phiền các ngươi. Cúp điện thoại, Trần Thuật đối với bên người Lý Như Ý nâng chút chén rượu. Nói ra, Đại Hải để cho ta hướng ngươi bày tỏ chúc mừng. Không có khả năng, vì cái gì? Đến thời điểm hắn liền đã chúc mừng qua. Ngoặc kép chấm chấm, ta sợ ngươi cảm thấy mình bị xem nhẹ. Trần Thuật giải thích nói ra. Có phải hay không vẽ rắn thêm chân? Đúng, thật xin lỗi, không sao, chấm chấm, chú ý trước Lâm là video công ty phó giám đốc. Hiện tại phim truyền hình từ điện ảnh và truyền hình công ty chế tác hoàn thành. Hội phân phát đến đài truyền hình cùng mạng lưới phát ra bình đài. Theo mạng lưới hưng khởi, dân mạng số lượng tăng lên rất nhiều. Video bình đài quyền nói chuyện cũng liền càng ngày càng nặng. Cho nên, chú ý trước Lâm vị trí cũng thì càng ngày càng trọng yếu. Lần này cơ trưởng tiên sinh buổi họp báo đem chú ý trước Lâm cho mời tới. Cũng là nghĩ lấy bộ kịch này mạng lưới bản cuối cùng bọn họ tin tức website đạt thành càng thêm. Chặt chẽ hợp tác, bởi vì bị Trần Thuật đổi vài câu. Chú ý trước Lâm tâm lý một mực rất không thoải mái. Tham gia tiệc rượu thời điểm. Bồi tiếp lật côn uống hai chén say rượu, liền lấy cớ chính mình buổi tối còn có khác sự tình. Liền sớm một bộ rời đi, lật côn đưa đi chú ý trước Lâm, cùng Bạch Khởi Nguyên Tô Âm bọn họ lên tiếng chào hỏi. Cũng theo sát lấy rời đi, đại nhân vật có đến trễ quyền, cùng về sớm quyền. Ngồi tại chính mình lao vụt chuyên trong xe, chú ý trước Lâm nhắm mắt dưỡng thần. Một ngày công tác xã giao, đúng là cực kỳ tiêu hao tâm thần sự việc. Trong túi điện thoại di động kêu lên, chú ý trước Lâm nhìn một chút điện báo biểu hiện, ấn nút tiếp nghe khóa về sau, vừa cười vừa nói, lão Vương, người cứ như vậy không giữ được bình tĩnh. Nghĩ đến người bên kia cũng nên kết thúc, thì gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Đầu điện thoại bên kia truyền tới một lão nhân cởi mở tiếng cười, nói ra, thế nào, giúp ta thăm dò qua a. Sách đầy miệng, chú ý trước Lâm trầm giọng nói ra, xác thực như lời ngươi nói, Lật Côn cùng Khổng Khê bên kia là có chút mâu thuẫn. Lật Côn xem ra đối Khổng Khê vô cùng bất mãn, chính là đều che giấu, đúng không? Nhìn lấy ta tin tức vẫn là rất chính xác xác thực. Lão nhân vừa cười vừa nói, gặp qua cái kia Trần Thuật sao? Trò chuyện hai câu, một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, đáng giá ngươi như thế chú ý. Chú ý trước Lâm cười ha hả nói ra, hắn đương nhiên sẽ không đem cùng Trần Thuật ở giữa tranh phong nói ra. Như thế chỉ sẽ để cho mình càng thêm khó chịu, có thể không nên xem thường hắn. Lão nhân cười biến mất, thanh âm cũng biến thành nghiêm túc lên, nói ra, chính là như vậy một tên mao đầu tiểu tử, để cho chúng ta xinh đẹp trong tay hắn liên tục ăn mấy cái thiệt thòi lớn. Nếu như thật xảy ra không một ai một chút năng khiếu, sợ là cũng sẽ không để Lật Côn hiện tại tình thế khó xử. Đúng hay không? Nghĩ đến Lật Côn nhìn thấy Trần Thuật lúc loại kia ăn con ruồi đồng dạng biểu lộ, chú ý trước Lâm không khống chế được vui lên, nói ra, ngươi kiểu nói này, thật đúng là chuyện như vậy. Lão Lật cái này người nhưng là không phải dễ sống chung, có thể làm cho hắn ăn thiệt thòi người, nhiều năm như vậy thật đúng là chưa từng thấy mấy cái. Cho nên nói à, ngươi không thể xem bề ngoài. Lão nhân cảm khái vô hạn nói, đúng, hướng ngươi lĩnh giáo vấn đề. Ngươi nói, nếu như xinh đẹp hướng Khổng Khê duỗi ra cành ô liu lời nói, có mấy thành phần thắng? Xinh đẹp, chú ý trước Lâm trần chờ một lát, nói ra, nghe nói giữa các ngươi phát sinh qua một chút không thoải mái. Xinh đẹp cùng Khổng Khê chưa từng xảy ra không thoải mái, chính là cùng Trần Thuật từng có một chút mâu thuẫn nhỏ. Chẳng lẽ Trần Thuật còn có thể đại biểu Khổng Khê hay sao? Lão nhân hiển nhiên không tán thành chú ý trước Lâm loại thuyết pháp này, giải thích nói ra, lại nói, Khổng Khê bất hòa Đông Chính hợp đồng, có thể chọn thì là hoa mỹ hòa quang sáng chói. Ánh sáng bên kia quan hệ nhân mạch càng thêm phức tạp, Tư Nguyên cũng xa xa không kịp xinh đẹp thâm hậu, chắc hẳn Khổng Khê là sẽ không cân nhắc. Cứ như vậy, xinh đẹp không phải liền là nàng duy nhất có thể lựa chọn địa phương. Phượng Hoàng bay lại cao hơn, cuối cùng phải có cây ngô đồng để mà nghỉ lại. Chúng ta cho đủ thành ý, chắc hẳn nàng cũng sẽ không cự tuyệt a. Như thế tới nói, sợ là còn cần thêm một mồi lửa mới thành. Chú ý trước Lâm lên tiếng nói ra, ha ha ha, lão nhân cười to lên, nói ra, minh bạch, chấm chấm, tiệc rượu kết thúc, Trần Thuật cự tuyệt Lạc Kiệt lại đi uống một chén mời. Gọi chiếc xe trực tiếp về nhà, thay cái tắm, đổi một thân sạch sẽ đồ ngủ, sau đó ngồi trước máy vi tính chuẩn bị chính mình kịch bản mới. Đúng lúc này, để lên bàn điện thoại di động truyền đến tin tức đến thanh âm. Ta đoán ngươi bây giờ đã đến nhà. Là Khổng Khê phát đến tin tức. Trần Thuật tâm tình vui vẻ, khóe miệng cũng không nhịn được tràn ra ý cười, trả lời, vừa mới tốt, tắm rửa qua chuẩn bị viết kịch bản mới đây. Chăm chỉ như vậy à? Cơ trưởng tiên sinh còn không có quay, liền bắt đầu chuẩn bị xuống một bộ kịch. Khổng Khê tin tức rất nhanh liền trở lại đến. Hiển nhiên, nàng hiện tại cũng khoảng không rảnh rỗi, cần phải chính ôm điện thoại di động nằm ở trên giường. Vì có thể phối hợp ngươi diễn giá trị cùng năng lực. Trần Thuật trả lời, ta muốn nghe ngươi thanh âm. Trần Thuật lần này chưa hồi phục tin tức, mà chính là lập tức bấm vang nửa ngày, đối diện lại không có kết nối. Đừng đắn Trần Thuật muốn từ bỏ thời điểm, trên màn hình xuất hiện Khổng Khê. Không phải, xuất hiện một chương kinh kịch mặt nạ. Khó trách Khổng Khê như vậy nửa ngày không có trả lời. cảm tình nàng hiện tại chính tại thoa mặt nạ đây. Nghe nói nữ minh tinh một ngày muốn thoa mấy tấm mặt nạ. Trần Thuật cũng không biết thật giả, tìm cơ hội hỏi một chút Khổng Khê. Chán ghét, người ta chính tại thoa mặt nạ đây. Xấu chết, Khổng Khê hờn dỗi nói ra. Đều muốn đem ngươi video cắt đứt, vậy sao ngươi không có treo? Trần Thuật cười hỏi, không nỡ. Trần Thuật chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh phanh nhảy rất lợi hại. Nghĩ thầm nữ nhân này càng ngày càng mê người. Theo cảm tình gia tăng, giải tỏa kỹ năng cũng càng ngày càng nhiều. Nữ nhân liền sẽ khôi phục nàng thất thập nhị biến thiên tính. Nói ra, ta không chỉ có muốn nghe ngươi thanh âm, còn muốn nhìn thấy mặt ngươi. Nhưng là, ngươi không cảm thấy dạng này rất xấu sao? Khổng Khê tâm lý đẹp tư chìm, có chút bận tâm hỏi. Trang điểm lúc Khổng Khê rất kiều diễm, trang điểm Khổng Khê rất tự nhiên, thoa mặt nạ lúc Khổng Khê rất đáng yêu, không thoa mặt nạ lúc Khổng Khê rất xinh đẹp, mặc lễ phục lúc Khổng Khê rất gợi cảm, mặc trang phục chính thức lúc Khổng Khê rất đoan trang, mặc đồ ngủ lúc Khổng Khê rất lười biếng. Trong mắt ta không có xấu Khổng Khê, chỉ có không đồng dạng Khổng Khê. Ta muốn câu này lời kịch. Khổng Khê đại kêu ra tiếng, nói ra, ta muốn ngươi đem câu này lời kịch ghi vào kịch bản mới bên trong. Tốt, công chúa, Trần Thuật cười đáp ứng, ta ăn dấm, Khổng Khê nói ra, Trần Thuật cười, hỏi, ngươi ăn dấm cái gì a? Ta xem qua các ngươi buổi họp báo, Tô Âm đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói bởi vì các ngươi là bạn tốt. Cho nên mới nghĩ đến muốn đem cơ trưởng tiên sinh đem đến trên màn hình lớn. Cái này rõ ràng là ta lời kịch, rõ ràng là ta tại làm việc, nàng dựa vào cái gì phải làm như vậy? Có lẽ, đọc sách, nàng thì là muốn để ngươi ăn dấm. Trần Thuật vừa cười vừa nói, Khổng Khê sững sờ, hỏi, nàng sẽ không thích ngươi đi. Làm sao có thể? Trần Thuật lập tức phủ nhận. Nói ra, coi như nàng thích ta, ta cũng không thích nàng. Đúng đấy, ngươi chỉ có thể thích ta. Khổng Khê nói ra, nàng đem mặt phía trên kinh kịch mặt nạ kéo xuống. Lộ ra trơn bóng cái trán cùng ngập nước khuôn mặt. Nói ra, ngươi nhìn lấy gương mặt này, ngươi có thể tìm tới một cái không thích nó lý do sao? Trần Thuật hận không thể đem cái này đáng yêu tiểu nữ nhân kéo. Hung hăng hôn lên 70-80 mấy ngụm, một mặt có vẻ khó xử. Tìm không thấy, cái này a khó khăn sự tình. Ngươi cũng không cần tra tấn ta. Trần Thuật a, Khổng Khê mềm mại hô hào Trần Thuật tên. Làm sao bây giờ đâu? Khổng Khê rất là u oán bộ dáng. Nói ra. Thích ngươi chuyện này, ta sợ người khác biết, lại sợ người khác không biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.